Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, trả thù. 3. Hừ. Kiều Trấn không vui nói ra. Bọn hắn là quyết tâm từ bỏ Lăng Trần. Những người kia cũng không nghĩ một chút nhìn. Những năm gần đây, Lăng Trần thay quốc gia làm ra bao nhiêu cống hiến. Hiện tại cũng bởi vì mấy cái tiền bần, vì một chút chiến tích, thậm chí ngay cả quốc gia công thần đều có thể hy sinh. Bọn hắn thật là lãnh huyết. Tốt, đều tuổi đã cao người. Làm gì sinh khí, người ở quan trường cũng lăn lộn mấy chục năm. Hẳn là rõ ràng sắc mặt của bọn họ. Hà Tử Vân tỉnh táo nói ra. Đã bọn hắn đã bỏ đi Lăng Trần, vậy chúng ta liền không thể chỉ nhìn bọn họ. Các ngươi đối với Yến Thành Ngục Giam hiểu khá rõ. Các ngươi nói một chút, có biện pháp nào có thể đem Lăng Trần từ bên trong cứu ra? Dừng một chút, Hà Tử Vân lại tiếp một câu. Nhớ kỹ, hành động nhất định phải hợp pháp. Hợp pháp nghe nói như thế, Bàng Cửu Lâm bọn người không khỏi ngẩn người. Đã cấp trên người không phê chuẩn, vậy bọn hắn còn thế nào hợp pháp? Đừng có gấp, suy nghĩ thật kỹ, đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Nói xong, Hà Tử Vân từ trên ghế đứng lên, quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Hà Tử Vân muốn đi, Kiều Trấn bận bịu hỏi: Lão thủ trưởng, ngài muốn đi đâu? Bát đại quái nhân đã đến kinh thành. Bọn hắn chính lập mưu đem Lăng Trần từ ngục giam bên trong cứu ra. Ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, miễn đến bọn hắn làm loạn. Nhìn lấy Hà Tử Vân bóng lưng rời đi, Đường Nguyên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay, vội vàng hàng ý nghĩ của mình nói ra. Nghe xong Đường Nguyên kế hoạch, Bàng Cửu Lâm có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười nói: Đường Nguyên, trước kia ta làm sao không có phát hiện đầu của ngươi tốt như vậy làm. Ngay cả cái này loại ý đồ xấu cũng có thể nghĩ ra được. Dứt lời, Bàng Cửu Lâm quay đầu nhìn Kiều Trấn hỏi: Lão tướng quân, ngài cảm thấy biện pháp này thế nào? Kiều Trấn suy tính một hồi, gật đầu nói: Biện pháp là không tệ, nhưng chúng ta muốn tìm một cái cơ hội thích hợp. Như vậy đi, các ngươi hai cái lưu ý thêm một chút. Ta cùng Hà lão lại đi liên hệ hạ trước kia lão bằng hữu, xem bọn hắn có thể hay không giúp một tay. Được rồi. Vào đêm, Lăng Trần vừa mới chìm vào giấc ngủ, liền nghe đến phòng giam truyền ra ngoài đến một trận vang động. Ngay sau đó, chỉ gặp bền vững cửa mở ra. Tần Cảnh Long một mặt vẻ mệt mỏi đi đến. Không chỉ có như thế, trên người hắn quấn lấy không ít băng vải, máu tươi đều xuyên thấu qua băng vải thẩm thấu ra, phá lệ dễ thấy. Lão Tần, Lăng Trần lấy làm kinh hãi, liền vội vàng đứng lên nâng lên Tần Cảnh Long, đem hắn đỡ đến bên giường ngồi xuống. Nhìn lấy Tần Cảnh Long đầy người thương thế, Lăng Trần kinh ngạc mà hỏi: Ngươi làm sao? Ai đả thương ngươi? Tần Cảnh Long lâu năm không ra tiếng, nửa nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, hắn mới mở miệng nói: Ta hôm nay rời đi Yến Thành Ngục Giam. Cái gì? Ngoại trừ ta ra, còn có mấy phạm nhân? Chúng ta liên thủ đi hoàn thành Ngục Giam trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ Lăng Trần trong lòng trầm xuống, lập tức hiểu được. Yến Thành Ngục Giam quản lý người khẳng định là nhìn thấy Tần Cảnh Long ở trên bãi tập biểu hiện, cho nên mới tuyển bên trong hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì để ngươi bị thương nặng như vậy? Lăng Trần hỏi. Lấy Tần Cảnh Long thực lực, người bình thường rất khó làm bị thương hắn, cho nên Lăng Trần có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai đả thương hắn? Một cao thủ rất lợi hại. Tần Cảnh Long trầm giọng nói. Vậy các ngươi, chấm ngoặc kép, thất bại, chúng ta không thể lưu lại hắn. Đi bốn người, chết ba cái. Chỉ có ta một người còn sống trở về. Không phải là địa bảng cao thủ, cũng chỉ có địa bảng cao thủ mới có thể gây tổn thương cho đến Tần Cảnh Long. Tuy nhiên thiên bảng cao thủ cũng có thực lực như vậy, nhưng nếu như là thiên bảng cao thủ lời nói, Tần Cảnh Long không có khả năng còn sống trở về. Lão Tần, người biết rõ ngục giam trưởng tại sao phải các ngươi đi bắt tên kia cao thủ sao? Tần Cảnh Long lắc lắc đầu nói. Ta đây không rõ ràng. Ngục giam trưởng chưa hề nói nguyên nhân, chỉ là gọi chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, liền có thể đạt được phong phú khen thưởng. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Tuy nhiên Yến Thành ngục giam là từ bảo vệ cá nhân công ty tiếp quản. Nhưng bọn hắn vận dụng ngục giam tù phạm vì chính mình phục vụ. Không thể nghi ngờ sơ phạm pháp luật. Chỉ là, Lăng Trần không nghĩ ra là, bọn hắn làm những này đến cùng là vì cái gì nghĩ nghĩ. Nhìn lấy Tần Cảnh Long một mặt hư nhược bộ dáng. Lăng Trần vỗ bờ vai của hắn nói. Người trước nghỉ ngơi một chút. Chữa khỏi vết thương lại nói. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày kế, Lăng Trần khi tỉnh lại Tần Cảnh Long còn đang ngủ. Đoán chừng là thân thể quá mệt nhọc, tăng thêm thương thế nghiêm trọng. Tần Cảnh Long ngủ rất say, chung quanh vang động đều không có thể đánh thức hắn. Thẳng vào ngục bảo an nhân viên xuất hiện ở bền vững ngoài cửa, mới đem Tần Cảnh Long tỉnh lại. Buổi sáng sau khi đứng lên, sẽ có nửa giờ thời gian hóng gió. Lăng Trần vịn Tần Cảnh Long cánh tay đi vào thao trường, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi sẽ. Ục ục, nghe được Lăng Trần trong bụng truyền đến âm thanh, Tần Cảnh Long thật thà cười nói, đói bụng rồi, đừng có gấp, đợi lát nữa liền có ăn. Lăng Trần âm thầm cười khổ, hắn đã một ngày một đêm không có ăn cái gì. Yến Thành ngục giam trưởng là rõ ràng cùng hắn không qua được, không chịu cho hắn đồ ăn. Để hắn bị đói, dùng loại phương pháp này tra tấn hạ hắn. Yến Thành ngục giam trưởng Lăng Trần đã từng thấy qua. Mặt ngoài thoạt nhìn là cái người khiêm tốn, ôn hòa dễ thân, không phải thường khách khí. Bất quá, có thể trở thành Yến Thành ngục giam trưởng, thuần phục nhiều như vậy nhân vật hung ác, cũng không phải một nhân vật đơn giản. Nếu như nói ân oán, Lăng Trần cùng hắn không có kết qua thù. Nhiều lắm thì trong công tác tới lui, bí mật không có bất kỳ cái gì kết giao. Tên kia đối xử với chính mình như thế, khẳng định là nhận người khác sai xử. Đến mức là ai, Lăng Trần không hứng thú biết rõ, cũng không muốn hao tổn nhiều tâm trí. Dù sao cừu nhân của hắn không ít, quản nó là cái nào. Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa đi tới hai người. Chính là ngày hôm qua bị Tần Cảnh Long dọa chạy Hoàng Bách cùng La Viễn. Hai người này một mặt vẻ đắc ý, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt phảng phất tại nhìn một người chết. Mắt bên trong không có chút nào e ngại, hồn nhiên không đem bên cạnh Tần Cảnh Long để vào mắt. Lăng Trần, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Hoàng Bách lạnh lùng quát nói. Lăng Trần bắt chéo hai chân, một cái tay sờ lấy cái mũi hỏi. Làm gì, hai vị ngày hôm qua còn không có chơi chán, La Viễn giơ lên đầu. Thần sắc kiêu căng nói ra, Lăng Trần, đừng tưởng rằng ngươi có cái kia lớn con bảo hộ, chúng ta liền không thể đem ngươi thế nào. Nói cho ngươi, chúng ta hôm nay mời tới cao thủ chân chính, ngươi nếu không muốn chịu khổ lời nói liền quỳ xuống đập mấy cái đầu. Sau đó đem cổ rửa sạch ngoan ngoãn đưa đến trước mặt chúng ta đến. Dạng này có thể ít thụ rất nhiều thống khổ. Cao thủ, Lăng Trần giống như cười mà không phải cười. Nói ra, tốt, vậy ta ngược lại phải xem thử xem. Các ngươi mời là vị cao thủ kia. Vừa dứt lời, chỉ gặp La Viễn cùng Hoàng Bách nhao nhao hướng đứng bên cạnh mở. Ngay sau đó, chỉ gặp một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử từ hai người sau lưng đi tới. Bước chân trầm ổn, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí thế bức người. Nhìn lấy tên kia trung niên nam tử từng bước một đến gần, Lăng Trần lông mày không khỏi chớp chớp. Nhưng nhìn bộ pháp này, còn có trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra khí thế, người trước mắt này tuyệt đối là cái hàng thật giá thật cao thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.